Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Thiệu Mặc Hàn không có áp lực tâm lý cùng gánh nặng. Cả người nhẹ nhàng, tận tình mà hưởng thụ này một bàn lớn từ mỹ thực. Tự nhiên không rảnh chú ý Thẩm Diễn xem không thấy hắn. Thẳng đến đem bụng ăn đến no no, hắn thỏa mãn thở dài một hơi. Mấy ngày hôm trước hắn cho dù là ăn cơm cũng chưa cái gì ăn uống. Hiện tại đảo qua phía trước buồn bực, này trên mặt tươi cười cũng càng thêm sáng lạn. Thẩm Diễn phi thường tự giác mà mua đơn sau, liền mang theo Dung Nhan lên xe chuẩn bị hồi Dung gia. Dung lão gia tử không có nữ nhi, chỉ có 3 cái nhi tử. Đại bá phụ hiện tại là người cầm quyền, hắn dưới trướng có 2 cái nhi tử. Đại nhi tử Dung Thịnh hiện tại ở Dung thị đương tổng giám đốc. Năng lực tuy rằng giống nhau, nhưng tại đây thế giới trật tự khôi phục bình thường lúc sau, hắn làm người rất là chính trực ổn trọng. Con thứ 2 dễ dàng không có tiến vào thương giới, ngược lại ở nhạc phụ nhạc mẫu duy trì hạ làm chính trị. Là một nhân tài, về sau tiền đồ cũng là không thể hạn lượng. Đúng là bởi vì có này 2 cái con tính không tồi nhi tử, Dung lão gia tử mới đưa công ty cùng gia tộc giao cho đại nhi tử. Nhị bá phụ cũng ở Dung thị đảm nhiệm quan trọng chức vị. Hắn chỉ có Dung Diệu này một cái nhi tử. Dung Diệu vẫn luôn ở nước ngoài phát triển. Vốn dĩ nhị bá phụ cùng nhị bá mẫu đều thực phản đối. Nhưng nhìn đến nhi tử cũng làm ra thành tích, năm gần đây cũng thay đổi thái độ. Hiện tại nhị lão nhất hy vọng nhìn đến hắn có thể kết hôn sinh con, hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Nhưng mà Dung Diệu căn bản là không phản ứng này một vụ. Lão tam chính là Dung Nhan ba ba lạp, tuy vô rõ ràng thành tựu, nhưng cũng không có kéo gia tộc chân sau. Dung gia này một thế hệ tổng cộng có 5 cái hai tử. Dung Nhan chính là duy nhất nữ hài. Tại đây tiểu thuyết cốt truyện còn không có bắt đầu phía trước, trừ bỏ Dung mẫu bản nhân có điểm trọng nam khinh nữ bên ngoài, Dung Nhan ở Dung gia là chân chính hòn ngọc quý trên tay. Muốn cái gì có cái gì. Lúc sau cùng Thẩm Diễn đính hạ hôn ước, thẳng đến tiểu thuyết bắt đầu là lúc, nàng đều là hoàn toàn xứng đáng Mary Sue bổn tô. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đi vào Dung trạch thời điểm, cả nhà có thể tới đều tới rồi. Bao gồm về nước Dung Diệu, Dung Thịnh cùng Dung Dịch đối Thẩm Diễn nhưng thật ra không có gì ý kiến. Chính là Dung Dự cái này thân đại cữu tử cũng là sợ hắn nhiều quá mức chán ghét hắn. Duy độc Dung Diệu, hai người từ thiếu niên thời đại khi liền không hợp, lần trước hắn về nước vốn là muốn vì muội muội tìm về bãi. Nào biết công ty lâm thời có việc, hắn không thể không trở về, chờ đến vội xong trong tay sự, cư nhiên liền nghe được muội muội cùng Thẩm Diễn đã hợp lại tin tức. Hắn chỉ nghĩ mắng một câu MMP, giống nhau Dung Diệu đều lười đến phản ứng Thẩm Diễn, hiện tại cũng giống nhau, chỉ là nhìn đến cả nhà đều một bộ vui mừng bộ dáng. Hắn có chút răng đau, rốt cuộc tìm được cơ hội, Dung Diệu đem Dung Nhan kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói, ta lúc này mới bao lâu không cùng ngươi liên hệ, ngươi như thế nào lại cùng hắn ở bên nhau. Dung Nhan bất đắc dĩ chỉ chính mình bụng, tuy rằng hiện tại còn thực bình thản, nhưng nàng tin tưởng Dung Diệu hẳn là biết nàng đã mang thai sự. Một cái lộ là cùng mỗi một chỗ đều Tô Tổng Tài kết hôn. Một con đường khác còn lại là đương siêu cấp phú bà bao dưỡng tiểu thịt tê tiểu chó săn. Dù sao nàng là cảm thấy người sau càng sảng, chính là ông trời không nghĩ làm nàng như vậy sảng a. Cũng may Thẩm Diễn thông qua Tống Y Mạn chuyện này cũng tại hoài nghi nàng có phải hay không thích hợp người kia, này liền đại biểu hết thảy vẫn là có chuyển cơ. Dung Diệu muốn mắng thô tục, nhưng nhớ Dung Nhan đã mang thai, đến chú ý thai giáo, chỉ có thể nuốt trở vào, nhưng vẫn là thực khó chịu hỏi. Cho nên, ngươi hiện tại muốn bởi vì như vậy cái hai tử cùng như vậy cá nhân ở bên nhau. Nhan Nhan, không phải ta hù dọa ngươi, Thẩm Diễn phía trước có thể bởi vì lung tung rối loạn lý do cùng ngươi ly hôn. Liền đại biểu ngươi ở trong lòng hắn căn bản có thể có thể không? Ngươi đừng cùng mặt khác nữ nhân dường như, cho rằng có cái hài tử là có thể trói được hắn. Cuối cùng bị trói trụ người chỉ có thể là chính ngươi, này phiên lời nói. Dung Nhan là phi thường tán đồng, nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới phải dùng hài tử đi trói chặt ai. Ta biết, Dung Nhan gật đầu, vốn dĩ tưởng nói cho Dung Diệu nàng cùng Thẩm Diễn còn không có tính toán phục hôn. Nhưng lời nói đến bên miệng lại cấp nuốt trở vào. Dung Diệu người này tính tình tương đối xúc động, miệng cũng không thế nào kín mít. Nếu là hắn một kích động đem việc này nói cho Dung ra người, kia làm sao bây giờ? Dung Nhan hiện tại còn không có xác định cùng Thẩm Diễn cuối cùng sẽ như thế nào. Cho nên hai bên chỉ có thể ăn ý đi kéo dài chính sách. Thấy Dung Nhan cũng không hé răng, Dung Diệu thở dài một hơi. Nhà mình muội tử một hai phải hướng Thẩm Diễn trước mặt thấu. Hắn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể hướng nàng giáo huấn có lợi tư tưởng. Nhan Nhan, ngươi nghe ca nói, ngươi hiện tại không cần nhìn chằm chằm hắn sinh hoạt cá nhân. Hắn chết ở bên ngoài nữ nhân trên người liền không còn gì tốt hơn, Dung Nhan. Ngoặc kép, cả ngày nhìn chằm chằm hắn nhiều mệt a. Đứa nhỏ này ta xem ngươi là muốn. Vậy sinh hạ tới, ngày nào đó hắn nếu là lại tưởng cùng ngươi ly hôn cũng không quan hệ. Nhà chúng ta cũng không phải không có tiền. Dưỡng một cái hài tử vẫn là dư giả. Nếu là thúc thúc cùng A-di không thể tiếp thu, ngươi liền tới nước ngoài. Ca dưỡng các ngươi, Dung Diệu càng nói càng hăng hái. Đến lúc đó ngươi ly hôn phân một tuyệt bút tiền, lớn lên lại xinh đẹp, nước ngoài hình nam không cần quá nhiều, ở nước ngoài người trong nhà cũng quản không đến ngươi. Ca dưỡng các ngươi, ngươi ngẫm lại xem, loại này sinh hoạt có phải hay không càng tiêu sái. Dung Diệu kỳ thật chính là hy vọng Dung Nhan có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đừng đem tâm tư lại đặt ở Thẩm Diễn trên người. Hắn không đáng, theo ta công ty công nhân nhóm, mỗi người đều là 1m85 trở lên, 6 khối cơ bụng lót nền. Tới, ngươi xem, Dung Diệu lấy ra di động phiên ảnh chụp đưa cho Dung Nhan xem. Có phải hay không đều rất tuấn tú, bọn họ còn đều thực thân sĩ. Nhan Nhan, ngươi lớn lên xinh đẹp lại có tiền. Không cần quá câu nệ với cái gì tình yêu thượng, du hí nhân gian mới là ngươi đứng đắn sự, đến nỗi hài tử, ngươi liền càng không cần lo lắng, ca cho ngươi thỉnh tốt bảo mẫu cùng lão sư, bảo đảm đem hài tử dưỡng trắng trẻo mập mạp, chỉ cần ngươi đừng chết lại tâm nhãn, một hai phải rớt chết ở một viên cây lệch tán thượng liền hảo, khụ khụ, Dung Nhan cũng không biết có nên hay không nhắc nhở Dung Diệu. Cây lệch tán Thẩm Diễn liền ở hắn phía sau. Ngươi như thế nào không cùng bá phụ liêu lạp? Dung Nhan lập tức vòng qua Dung Diệu, đi vào Thẩm Diễn trước mặt hỏi. Dung Diệu, ngoặc kép, liêu xong rồi. Thẩm Diễn nhìn Dung Nhan liếc mắt một cái. Đại bá mẫu ở kêu ngươi, Dung Nhan lên tiếng. Quyết định không đi xử lý này xấu hổ trường hợp, trực tiếp trốn. Tức khắc trong phòng chỉ còn lại có Thẩm Diễn cùng Dung Diệu hai người. Bọn họ hai cái tuổi đều không sai biệt lắm, khi còn nhỏ cũng ở bên nhau chơi đùa, nhưng sau lại cũng không biết sao lại thế này, liền chơi không đến một khối đi. Bản thân Dung Diệu đối Thẩm Diễn là không có gì đại ý kiến. Nhưng từ hắn cùng Dung Nhan ly hôn, còn làm nàng tự sát nằm viện lúc sau, Dung Diệu chỉ cần mỗi lần nghĩ đến Thẩm Diễn, đều phải thăm hỏi một chút Thẩm gia tổ tông 18 đại rốt cuộc là như thế nào giáo dục con cháu. Như thế nào sẽ dạy ra cái này cha nam. Dung Diệu lúc này cũng không tăng thêm che giấu chính mình đối Thẩm Diễn chán ghét. Dường như không có việc gì thu hồi di động. Vừa rồi ta nói ngươi đều nghe được. Thẩm Diễn gật đầu, rất khó nghe không được đi. Rốt cuộc Dung Diệu giọng cũng không nhỏ. Nghe được liền hảo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy tiện đùa bỡn ta muội muội cảm tình. Thẩm Diễn, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài có hay không lung tung rối loạn tình huống. Nếu ta muội muội mang thai ra chuyện gì? Dung Diệu sắc mặt trở nên hung ác lên, ta chính là chuyện gì đều làm được ra tới, so với Dung Dự. Dung Diệu đảo càng như là Dung Nhan thân ca ca. Thẩm Diễn thở dài một hơi. ta sau ngươi càng hy vọng nàng có thể bình an, Dung Diệu hừ lạnh một tiếng. Hắn bản thân cùng Thẩm Diễn liền không có gì lời nói hảo thuyết. Dứt khoát trực tiếp hướng cửa đi đến, miễn cho nhìn đến người này phiền lòng. Thẩm Diễn tuy rằng là Dung gia con rể, nhưng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói hắn cũng là cái khách nhân. Mặc dù là Dung Diệu, cũng sẽ không làm trò người khác mặt nháo lên. Một bữa cơm xuống dưới, cũng là hòa thuận vui vẻ, rất có ăn Tết không khí. Trên đường trở về, Dung Nhan di động chấn động vài hạ, nàng mở ra WeChat, là Dung Diệu phát tới, ít nhất có 10 bức ảnh. Đây là Chris, là ta công ty phó tổng, 28 tuổi, chưa lập gia đình, thân cao 1m87, 8 khối cơ bụng. Đây là Tony, ta một cái bằng hữu, địa phương người Hoa bác sĩ, chưa lập gia đình, 30 tuổi, 1m85, chờ toàn bộ phát xong lúc sau. Dung Diệu đã phát một cái giọng nói lúc sau lại đã phát một đoạn văn tự. Thẩm Diễn ở ngươi bên cạnh đi, ngươi trực tiếp phóng giọng nói, làm hắn cũng có thể nghe được. Dung Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là làm theo, click mở giọng nói, Nhan Nhan, trên thế giới này khác không nhiều lắm, nam nhân nhiều đến là, ngươi cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Lại không phải mang thai có hai tử liền thế nào cũng phải cùng Thẩm Diễn lăn lộn đến chết. So với hắn soái nam nhân ta tùy tiện đều có thể chảo hai cái lại đây. Không cần thiết, thật sự không cần thiết, ha ha ha. Dung Nhan đại khái là thật sự thực vui vẻ, nở nụ cười, khác không nói. Dung Diệu ý tưởng chính là nàng bản nhân nội tâm chân thật thanh âm a. Chẳng sợ có một ngày nàng thật sự sẽ yêu nào đó nam nhân, nàng vẫn cứ sẽ cảm thấy độc thân có tiền có nhan sinh hoạt mới là thiên đường. Thẩm Diễn giống như chuyên chú mà chú ý phía trước tình hình giao thông. Nghe được Dung Nhan tiếng cười, rất là bất đắc dĩ mà nói, nếu Dung Diệu biết chúng ta căn bản liền không phục hôn, phỏng chừng ngày hôm sau liền phải đem ngươi mang xuất ngoại cho ngươi giới thiệu bạn trai. Dung Nhan cảm khái, nếu là không bảo bảo nói, hắn nói loại này sinh hoạt nói không chừng ta đều đã qua thượng. Thẩm Diễn ngoặc kép, hắn yên lặng nắm chặt tay lái, mặt ngoài lại vẫn là thực bình tĩnh, như là lao việc nhà giống nhau hỏi, người nghĩ tới loại này sinh hoạt, ai không nghĩ a. Dung Nhan hồi, ngươi xem a, ta lớn lên xinh đẹp lại tuổi trẻ, còn có một bút đời này cũng xài không hết tài sản. Quan trọng nhất chính là ta còn là độc thân. Hôm nay cao hứng cùng tiểu chó săn nói một hồi luyến ái. Nếu là không cao hứng liền bao dưỡng mấy cái tiểu bạch kiểm. Một chút gánh nặng đều không có, nàng đã không ngại hướng Thẩm Diễn triển lãm chân chính tự mình. Dù sao cũng không cái gọi là, rốt cuộc không còn nữa hôn nói. Chờ đợi nàng còn không phải là loại này tốt đẹp sinh hoạt sao? Dung Nhan nói được cao hứng, lại nhìn về phía Thẩm Diễn. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ quá loại này sinh hoạt sao? Trên đời này soái nam nhân nhiều, xinh đẹp tiểu tỷ thì càng nhiều ai? Thẩm Diễn nhanh chóng trả lời. Ta không nghĩ. Dung Nhan nghe vậy như suy tư gì gật đầu. Cũng đúng, ngươi hẳn là không nghĩ. Rốt cuộc ngươi yêu nhất chính là công tác. Lúc trước không biết ai liền cùng ta nói rồi. Nếu ngươi có tiểu tam, kia cũng nên là công tác, nàng vẫn là sai rồi. Thẩm Diễn cùng giống nhau bá tổng nhưng không giống nhau, khác bá tổng vội vàng luyến ái, chỉ có hắn vội vàng công tác, nơi nào bỏ được tiến hành cùng lúc gian cùng tâm tư ở chuyện khác thượng đâu. Hết chương.